Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, một hai ngày khiến cho một nửa ma quỷ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm hừng đông tia ánh mặt trời đầu tiên. Theo gió biển bay vào phòng ngủ lúc, Lâm Kiệt liền tỉnh, theo tới còn có đứt quãng, đàn violon vậy tuyệt vời du dương tiếng nhạc. Cái này diễn tấu khúc hạng mục là như vậy kinh điển. Lâm Kiệt vừa nghe cũng biết đây là Lương Trúc. Hắn xoay mình xuống giường, thay quần thể thao ngắn, áo tun và giày thể thao, chạy ra lầu nhỏ. Nhạc Nhạc nghe được Lâm Kiệt động tĩnh, từ Lâm Miểu gian phòng chạy ra đuổi theo. Lâm Kiệt đi tới bờ biển bãi cát, đón ánh ban mai dọc theo bờ biển chậm chạy. Mà Nhạc Nhạc vây quanh Lâm Kiệt một hồi nhô lên trước, một hồi vọt sau đó, có khi lại đi truy đuổi sóng biển, chơi là kinh khủng. Lâm Kiệt liền thấy bãi cát cuối, nhô lên ra mặt biển đá ngầm trên, có một vị ăn mặc quần dài cô gái, đang kéo đàn violon, gió biển từ từ, cô gái mái tóc dài thỉnh thoảng bị thổi lên, mềm mại tà áo vậy theo gió tung bay. Chiếu rọi ở cô gái quanh người thất thải hà quang mơ hồ hết thảy chi tiết. Chỉ có né người tiễn ảnh. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới đem nàng trắng trẻo lung linh ép hình vóc người hoàn toàn nổi lên đi ra. Đi đôi với cũng như thiên lại bản yêu mỹ đàn violon tiếng nhạc, Lâm Kiệt tạm thời cũng có chút hoảng hốt, tựa như thấy được biển thần nữ. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, chạy tới, chờ hắn chạy tới gần lúc, cô gái vậy ngưng trình diễn, xách đàn violon xem chừng phương xa biển khơi. Lâm Kiệt chú ý tới, người phụ nữ này người mặc vào thuần màu sắc tô điểm hoa nhỏ dây đeo váy đầm dài. Cái này một mặt gò má, sống mũi cao rất, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ đô, đường cong tương đương hoàn mỹ, có thể nói gương mặt thiên sứ gò má đường cong. Đáng tiếc là, vị này có vóc người ma quỷ, gương mặt thiên sứ cô gái. Đối với Lâm Kiệt là nhìn hờ hững, căn bản cũng không có quay đầu hồi nhìn hắn một cái dấu hiệu. Lâm Kiệt cũng không có nhiều ít thất vọng, nghĩ thầm có lẽ nàng bên kia trên mặt, dài một ít bớt vậy nói không chừng đây. Hôm nay để lại cho mình một cái đẹp nhất bên ảnh, cũng coi là lần này nghỉ dưỡng một cái tốt đẹp nhớ lại. Hắn xoay người bắt đầu đi chạy trở về. Chạy hơn 100 mét, bất ngờ phát hiện Nhạc Nhạc cũng không có đuổi theo. Xoay người vừa thấy, liền thấy trên đá ngầm cô gái đang ngồi cùng Nhạc Nhạc chơi đùa đây. Sắc chó một cái, Lâm Kiệt lẩm bẩm một câu. Xoay người tiếp tục chạy, lần này không chạy ra 100 mét. Hắn liền nghe được Nhạc Nhạc bay nhanh thanh âm, còn có cô gái sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ. Lâm Kiệt dừng bước, xoay người, một đạo kết đỏ bóng người từ trên bờ cát nhảy lên, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hắn thân bất do kỷ lui về sau một lượng bước, mới đứng vững liền thân thể, ôm ổn Nhạc Nhạc, mau 5 tháng lớn nó, trọng lượng đã có 15 cân. Cái này chợt vang lên lực trùng kích vẫn là rất lớn. Lâm Kiệt vừa định giày nó, mới phát hiện trong miệng nó còn ngậm một cái kỳ quái màu da đồ. Một tay ôm lấy Nhạc Nhạc, một tay kia đem đồ vật từ trong miệng nó lấy ra. Lâm Kiệt thông suốt nhìn ra, đây là một cái nhựa chất liệu chỉ có bên trái nửa gương mặt mặt nạ. Chế tạo tương đương tinh mỹ, rất mỏng rất nhẹ. Còn bó có rất nhỏ hóng mát lỗ thủng. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái đó váy đầm dài cô gái xách đàn violon, sải bước hướng mình đi tới, chỉ bất quá nàng dùng tay trái bưng kín mình má trái. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Kiệt thấy rõ ràng, người đàn bà này má trái không có bị tay che kín bộ phận, có vặn vẹo kinh người vết sẹo. Hắn lập tức ý thức được, cô gái này má trái hủy khuôn mặt. Lâm Kiệt trong lòng dâng lên nồng nặc thương tiếc và khát vọng. Giống như thấy tay cụt V Venus như nhau. Cứ suy nghĩ đem nàng tay cụt cho bổ sung. Người phụ nữ này đi nhanh đến Lâm Kiệt trước người đứng yên. Trước cầm đàn violon dán chân bên cất xong, đưa tay phải ra, nói, cầm mặt nạ còn ta, nếu không ta liền lấy mở tay trái hù chết ngươi. Thanh âm trong trẻo, kết hợp với nàng bên phải gần như hoàn mỹ mặt mũi. Lâm Kiệt đoán được nàng tuổi tác cũng không tính là lớn. Xen vào Lâm Miểu và An Khả Mộng bây giờ, đây càng để cho hắn sinh lòng thương tiếc. Lâm Kiệt cầm mặt nạ đưa cho nàng, nói, thật xin lỗi, Nhạc Nhạc có chút quá nghịch ngợm, váy đầm dài thiếu nữ ngược lại là không có tức giận. Gật đầu nói, không có gì, nhà ta vậy nuôi một cái sai chó, vậy thích cùng người chơi đùa. Ngay tại tay nàng sắp chạm được mặt nạ lúc, Lâm Kiệt nhưng chợt cầm mặt nạ thu về, nói, ta có thể nhìn một chút ngươi bên trái mặt sao? Gặp váy đầm dài thiếu nữ má phải, bắt đầu nổi lên tức giận. Lâm Kiệt vội vàng mở miệng giải thích, xin không nên hiểu lầm, ta không phải tò mò, cũng không phải làm đùa dai. Nói ngươi có thể không tin, ta nhưng thật ra là một người y, trường y khoa học sinh, vẫn là nghiên cứu sinh đâu. Hắn cầm bật thốt lên, bác sĩ, rất miễn cưỡng đổi thành trường y khoa. Gặp cô gái trên mặt tức giận có biến mất dấu hiệu. Tiếp tục giải thích, ta còn biết một vị vô cùng lợi hại giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Cho nên, ta liền muốn xem một chút mặt ngươi. Váy đầm dài thiếu nữ quan sát Lâm Kiệt mấy lần. Nói, nếu ngươi là học y, lá gan hẳn rất lớn. Ta liền lấy tay ra. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hù dọa ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm. Lâm Kiệt tự tin nói, ngươi lấy tay ra đi, ta cái gì không gặp qua à, gan lớn rất đây. Váy đầm dài thiếu nữ có chút châm chọc bới một chút bên phải khóe miệng, chậm rãi cầm tay trái lấy ra. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, hỏi, ngươi làm qua giải phẫu thẩm mỹ? Làm qua một lần giải phẫu thẩm mỹ, chủ yếu là cấy da, ma bình vết sẹo, rót vào bổ túc vật, nhưng là hiệu quả thật không tốt. Sau đó lại xuất hiện bị nhiễm, lại đem bổ túc vật đều lấy ra ngoài. Váy đầm dài thiếu nữ trong mắt lóe lên tò mò, một bên trả lời, một bên quan sát tỉ mỉ trước Lâm Kiệt. Mình má trái là bộ dáng gì, nàng là rõ ràng nhất. Có đứa nhỏ chỉ đề, người lớn sợ té đái công hiệu, mà trước mắt người trẻ tuổi này vẫn là cái đầu tiên, lần đầu tiên thấy mình má trái. Không có hiển lộ ra sợ thần sắc người, ngược lại là mặt đầy tò mò và tìm tòi nghiên cứu. Lâm Kiệt vẫn còn ở xem xét. Này thiếu nữ bên trái nửa mặt, giống như bờ biển đá ngầm gồ ghề. Vốn nên là đột xuất gò má, nhưng ngoài ý liệu lõm xuống một khối. Còn có một chút da tương đương với trực tiếp dính vào xương càm lên. Nàng cái này nửa gương mặt, quả thật cho người một loại có chút sợ hãi cảm giác. Như vậy hiệu quả, hẳn còn hơn nửa quy về nàng bên phải nửa tấm hoàn mỹ khuôn mặt nổi bật. Một hai ngày khiến cho, một nửa ác ma, như vậy sợ hãi tương phản, mới có thể sinh ra như vậy sợ hãi hiệu quả. Lâm Kiệt quan sát một hồi, hỏi, có thể để cho ta một cái sờ ngươi má trái sao? Váy đầm dài thiếu nữ ngẩn ra, mới ý thức tới người này nói là má trái, mà không phải là do mặt. Khẽ gật đầu, nói, ngươi nếu không sợ, liền một cái sờ đi. Bất quá, ngươi muốn là nhân cơ hội sờ ta má phải, chiếm ta tiện nghi, ta liền gãi một mình ngươi lớn mặt hoa. Vừa nói lời này, nàng đưa ra 10 ngón tay là một cái động tác uy hiếp. Lâm Kiệt cảm giác lòng của thiếu nữ tính thật không tệ. Bất ngờ có chút cởi mở, cầm trong ngực Nhạc Nhạc nhét vào trên bờ cát, đưa tay phải ra liền sờ hướng thiếu nữ má trái. Bắp thịt vặn vẹo, nơi này bắp thịt hoàn toàn hư hại, gò má cốt sứt mẻ. Ồ, chỗ này cơ kiện còn hoàn hảo. Lâm Kiệt sờ ước chừng gần 10 phút, mới đem tay thu hồi, trầm ngâm một chút, nói mở chuyện Tiếu Lâm nói, ngươi sẽ không phải là bị người ghen tị dáng dấp quá mức hoàn mỹ, bị người dùng nồng axit hủy khuôn mặt chứ? Lời này vừa ra, thiếu nữ chính là kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Sau một hồi mới mở miệng, ngươi cũng thật là lợi hại đâu. Ta đúng là bị nồng axit hủy cho, cũng không phải bị người làm hại, chỉ là một ai cũng không muốn bất ngờ tạo thành. Mặt ta, ngươi xem qua, vậy sờ qua, có phải hay không nên cầm mặt nạ con ta? Lâm Kiệt cái này mới tỉnh ngộ lại, cầm trong tay mặt nạ trả lại cho nàng, cười nói, cái gọi là gặp nhau vừa là duyên phận đi, ta chân thực không đành lòng, như thế hoàn mỹ ngươi. Nhưng chỉ vào nửa cái mặt quỷ, ta biết cái đó giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, có thể cho ngươi làm một lần giải phẫu thẩm mỹ, để cho ngươi má trái khôi phục 80% hoặc 90%. Nếu như ngươi tin tưởng ta, cũng nguyện ý thử một lần nói, có thể đến thành phố Tân Hải đến tìm ta. Ta kêu Lâm Kiệt, Đại học Tân Hải trường y khoa Lâm Kiệt. Váy đầm dài thiếu nữ nhìn Lâm Kiệt chạy bộ rời đi. Vậy chỉ đáng yêu tiểu sai khuyển ở Lâm Kiệt bên người nhảy tới nhảy lui. Nhẹ giọng tự nói, Lâm Kiệt, danh tự này, ta làm sao nghe như thế quen tai đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tan-y-nối-tsans-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.